Phò Thiên Tỷ Kuma Ngốc Anh Yêu Em, chương 7, Hội trưởng Hội Học Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khu phố yên tĩnh vào buổi sáng, chỉ có tiếng chim vui vẻ hót trên cành đâu đó trong một căn biệt thự to lớn, tại một căn phòng cũng không hề nhỏ mà địa điểm chính xác là cô gái đang ngủ trên chiếc giường ấy bỗng phát ra một tiếng hét với tần suất vô cùng kinh khủng. Với ước hẹn sẽ làm cho mọi người cùng thức với cô. À, trễ rồi. Sao hôm nay mẹ và Honey lại không kêu mình dậy chứ? Vì anh vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm. Năm bộ sau một cô gái với tóc tai chỉnh bước ra và nhanh nhẹn chạy xuống nhà. Tốc độ vệ sinh cá nhân thật kinh khủng. Vừa bước xuống nhà đã thấy ông quản gia đang chuẩn bị bước lên lầu. Vì anh, cuối cùng cha U cũng dậy rồi. Mọi người đâu hết rồi? Sao không ai gọi cháu dậy đi học hết vậy? Ông chủ và cậu Duy Minh thì đi công ty còn bà chủ thì ra ngoài cùng dịch phu nhân nhà đối diện rồi. Ta cũng đã lên gọi cháu mấy lần rồi mà không được. Thôi, tôi bỏ đi. Ông chuẩn bị xe nhanh cho cháu trễ rồi. Vì anh, chắc cháu phải đón taxi rồi. Ba chiếc xe thì ba mẹ và anh trai cháu đã đi hết rồi. Chiếc còn lại đang được bảo dưỡng ở cửa hàng phải cuối tuần mới lấy được. Vậy ạ, vậy cháu phải đi nhanh đây. Tạm biệt, vì anh vừa nói vừa hấu tấp chạy ra cửa. Suýt chút nữa là đụng vào tường rồi. Cái tính hậu đậu của cô mãi vẫn vậy. Cô đến được trường cũng đang là giờ truy bài, chuẩn bị vào tiết 1 rồi. Cánh cổng trường cũng đã đóng lại từ bao giờ. Chú bảo vệ cũng đi đâu mất tiêu. Thật thê thảm mà, hôm nay Thiên Tỷ đi lưu diễn rồi thì ai mở cửa cho mình bây giờ? À, đúng rồi, mình biết thế nào rồi. Lời nói đi liền với hành động. Thế là cô bắt đầu tìm nơi để leo tường đấy ạ. Đứng trước bờ tượng của trường cô thật là cảm thán quá đi mất. Sao mà cao dữ vậy? Đến cả 2 mét chứ chẳng chơi. Nói vậy theo chứ đối với người đã từng học võ như cô cũng chẳng sao cả. Cô thải cặp và giấy của mình vào trong trước, lùi người về sau khoảng 3 bước sau đó nhảy lên bờ tường. Vừa tiếp được đất cô bắt đầu định vị lại trong đầu xem lúc nãy mình ném cặp ở đâu. Cô nhóc em tìm cái này sao? Một chàng trai bước tới trên tay là thứ mà cô đang tìm kiếm. Wow, thật là hảo soái. Chỉ có điều không bằng Honey của mình. Suy nghĩ của cô, là anh nhặt sao? Cho em xin lại với. Cô lấy lại được đồ của mình cũng định cảm ơn rồi đi nhưng người đó lại tiếp tục hỏi. Em tên gì học lớp nào vậy? Em tên Vi Anh, 11 VIP. Mà anh hỏi chi vậy? Tại em đi học trễ mà anh còn là hội trưởng hội học sinh nên chắc phải chấp hành nhiệm vụ thôi nhỉ? Người con trai vừa nói vừa nở một nụ cười thiên sứ. Đúng là đẹp thật nhưng mà Vi Anh lúc này không có tâm trạng nào để ngắm trai đâu. Wow, anh tha cho em lần này đi mà. Em chỉ mới đi trễ lần đầu thôi. Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Đi mà, vì anh vừa nói vừa chắp tay như cầu xin. Sau này, không lẽ em còn có ý định đi trễ nữa à, người con trai đó. Không, không có lần sau nữa mà. Anh tha cho em lần này đi nha. Cô vội phân trần, thôi được rồi, anh tha cho lần này nhưng mà không có lần sau đấy. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Ủa mà anh tên gì vậy? Em học trường này mà không biết hội trưởng hội học sinh tên gì à, xin lỗi, tại em mới chuyển trường tới đây nên chưa tìm hiểu. Anh tên là Lăng Vũ, gọi anh là Vũ ca cũng được, anh vừa nói với cô vừa mỉm cười. Em biết rồi, cảm ơn Vũ ca ca, em về lớp đây, em định vào lớp như vậy sao? Cô vừa định quay đi thì đã bị anh kéo lại, có sao ạ, vì anh thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đã tới giờ vào tiết rồi đấy. Em trễ rồi, anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ. Làm sao giờ, anh có cách nào không? Chỉ em với, được rồi, đi theo Vũ ca là có thịt ăn. Nói rồi anh kéo cô đi về phía lớp học, tới trước lớp 11 VIP đã thấy cô giáo đứng sẵn trên bục giảng rồi. Vừa thấy anh lũ con gái trong lớp bắt đầu ồ lên. Wow, là Lăng học trường kìa mấy má, SSA anh ấy thật là đẹp quá đi mất. Nếu tớ là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất, thím bi đi nào đó. Mọi người có thấy câu nói này quen không? Là câu nói độc nhất vô nhị của Lưu Chí Hoành đấy ạ, ao chỉ mượn nó vào đây chút thôi. Xùy, anh quay xuống lớp ra hiệu im lặng với các bạn sau đó hướng về phía cô giáo trên bục giảng. Thưa cô, em nhờ cô cho Vi Anh vào lớp. Lúc nãy em có nhờ em ấy mấy việc bên hội học sinh nên em ấy vào trễ. Anh lễ phép nói với cô giáo. Việc của hội học sinh à, vậy Vi Anh vào lớp ổn định nhanh đi rồi chúng ta học tiếp. Vậy em về lớp trước. Anh nói xong còn quay lại nháy mắt với Vi Anh, cô cũng âm thầm đưa một ngón ái về phía anh rồi gật đầu chào cô giáo vào lớp. Còn anh thí cũng quay về lớp của mình, đúng là một cô nhóc thú vị. suy nghĩ của anh, giờ ra chơi, cô giáo vừa ra khỏi lớp cũng là lúc mọi người trong lớp ùa về chỗ Vi Anh. Ehem, với danh nghĩa là lớp trưởng lớp này, tôi đề nghị bạn Vi Anh đưa ra lời giải thích cho việc vào lớp cùng hội trưởng hội học sinh của trường. Hạo Thần đứng lên phát biểu. Đúng đó, mau giải thích đi. Cả lớp cũng đồng thanh. Có gì đâu, tại mình đi học trễ được anh ấy giúp đỡ thôi mà. Vi Anh giải thích, lời giải thích chưa thỏa đáng. Không lẽ ai đi học trễ cũng được giúp? Hạo Thần, chắc tại mình dễ thương. Ha ha, Vi Anh trả lời mà cũng không nhịn được cười. Độ tự luyến của cậu ngày càng lên rồi đấy. Ngọc cũng là học theo cậu mà thôi. Ha ha, Vi Anh cũng đáp lại chứ không vừa. Chuyện xong rồi, lớp chúng ta cũng xuống căng tin thôi. Hạo Thần, nghe xong lời cậu, cả lớp 11 VIP cũng kéo nhau đồng loạt rời khỏi đi về hướng căng tin. Lớp này là vậy đấy, đi đâu cũng có nhau cả. Một nhân vật mới lại xuất hiện, mà mọi người có thắc mắc tại sao anh ấy lại giúp đỡ Vi Anh không? Tiết lộ chút xíu nha, có lẽ sau này anh ấy cũng là một mối trở ngại đối với hai nhân vật chính đấy. En chép, cách chương.